đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, Lý Hư thứ hai cái bí mật hoàn toàn mở ra. Đã chặn đường, vậy ta liền đổ ngươi. Lý Hư thanh âm âm vang hữu lực. Liệt Thiên nhện sửng sốt, chậm chậm hé miệng, nói, chỉ là phàm nhân, vọng tưởng đô ta, ta là Liệt Thiên nhện, tay không tê Liệt Thiên địa, một ngụm nuốt vào hư không, sống vài vạn năm, bất tử bất diệt, thần thoại thời đại, thần linh cũng không cách nào giết chết ta, ngươi liền thần đều không phải, dựa vào cái gì giết ta, chi chi chi, chấm ngoặc kép, Liệt Thiên nhện phát ra thanh âm cổ quái. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Lý Hư, liền muốn xem hắn là thế nào xuất thủ, đem mình đánh giết, hắn có năng lực như thế sao? Hắn thấy, quả thực là cuồng ngôn, vọng tưởng. Lý Hư ngẩng đầu nhìn nó, nói, ta không phải thần, nhưng, ta thắng qua thần. Hắn chậm rãi đem tay phải vươn ra, linh lực màu vàng óng bộc phát, hình thành như là đao cắt khí lãng. Khí lãng cắt Liệt Thiên nhện thân thể, như là ngàn vạn kiếm khí tại bộc phát. Liệt Thiên nhện ý thức được không ổn, chân nhện bắt đầu chia cách, băng liệt, quang mang bộc phát, huyết dịch bắn tung tóe, lưu động, thân thể khổng lồ bắt đầu tan rã, như là giống như mạng nhện băng liệt, oanh một tiếng sụp đổ, chia năm xẻ bảy thân thể bay khắp nơi, có thể nhìn thấy huyết nhục nhúc nhích, chậm rãi tụ long. Rất nhanh lại lần nữa tụ long thành Liệt Thiên nhện. Thế nhưng là vừa mới tụ long bắt đầu, đã nhìn thấy Lý Hư một quyền đánh ra, quyền ấn so với nó thân thể còn muốn to lớn. Liệt Thiên nhện cảm giác thân thể của hắn lần nữa chia năm xẻ bảy, ý thức trở nên mơ hồ, nó bắt đầu giãy giụa, ý thức cũng đã không nghe nó khống chế. Oanh, nó bắt đầu sụp đổ, huyết nhục bắn tung tóe, linh lực bắt đầu toàn phương diện tật quyển mình. Nó ý đồ phản kháng, liều mạng giãy giụa, đem mình chia năm xẻ bảy tứ chi cho kéo trở về. Rốt cục chậm rãi kéo về. Thế nhưng là bỗng nhiên cực nóng hỏa diễm nương theo lấy linh lực tật quyển, giống như là liền đốt cháy vạn vật liệt diễm, đốt cháy nó mỗi một mảnh vụn. Cuối cùng, nhục thân bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một đôi mắt. Biu biu, hai đạo linh lực chảy ra tới, con mắt của nó bị xuyên thủng. Gặp lại, Liệt Thiên nhện nghe được Lý Hư hai chữ về sau, sau một khắc, hình thần câu diệt, bảo ngươi cản đường của ta, muốn chết. Lý Hư lúc đầu không muốn giết Liệt Thiên nhện, dù sao loại này nhện càng ngày càng ít, chỉ có tại Sơn Hải giới có, nếu không phải nó vướng chân vướng tay, ai sẽ phản ứng nó. Lý Hư thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi theo Đát Kỷ cùng nữ đế chảy xuống manh mối cùng vết tích. Tiếp tục tiến lên, tượng đá bên ngoài, là ai muốn lấy tính mạng của ta? Nữ đế đứng ở tượng đá trên bờ vai, nhìn chăm chú đầu này thanh long. Mặc dù đây là thuần chủng thanh long, nhưng là nàng không có chút nào e ngại. Ta không biết là ai, ta chỉ là nhận được thần dụ. Thanh long nói, thần dụ, đến từ thần chỉ lệnh. Thần nói, chỉ cần ta chém giết ngươi, ta liền có thể ly khai Sơn Hải giới. Thanh long nhìn chăm chú cái này áo trắng như tuyết nữ tử, thanh âm có chút hưng phấn. Ngươi đây cũng tin a? Nữ đế cười nói, thần dụ, cỡ nào mờ mịt đồ vật. Nữ hi, đừng làm vùng vẫy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh long nói, mặc dù so không lên ngũ trảo thần long, nhưng hắn nhưng là chân chính tư thánh thú. Thần thoại thời đại trước đó, nó chính là bá chủ cấp đừng tồn tại. Ngươi cũng là cam nguyện làm đám kia ngụy thần chó săn sao? Nữ đế nhìn qua nàng, nói, nói thực cho ngươi biết ta. Thần thoại sớm đã vẫn lạc, trên đời đã không có thần. Kỳ thật, ngươi sớm có thể giải phóng. Bất đắc dĩ, chấm ngoặc kép, im ngay, thanh long gào thét. Vậy mà nói xấu thần, thật là muốn chết. Thanh long long đầu bắt đầu gào thét, há mồm liền cắn. Nữ đế tránh đi phong mang, né tránh, thanh long miệng lần nữa cắn qua tới. Nữ đế di chuyển nhanh chóng, rời xa tượng đá, bởi vì An Chi Ngư ngay tại ngộ đạo thời khắc mấu chốt. Nếu là quấy nhiễu được, Rời khỏi trạng thái sau không biết rõ khi nào mới có thể tiến nhập trạng thái. Thanh long theo tới, thân thể lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra ánh sáng lóa mắt trạch, long chảo xé rách không gian, trên không trung uốn lượn, nữ đế xuất thủ ngăn cản, nhưng thanh long không hổ là tứ thánh thú một trong, thân thể cùng lực lượng đều là đỉnh cấp trạng thái, căn bản không cách nào xé nát, con rồng này còn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nàng chỉ là khu khu bát phẩm, muốn đánh thắng, rất gian nan, cơ hồ nói rất khó đánh thắng. Không đúng, căn bản không có đánh thắng khả năng, chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Ngao ô, chấm ngoặc kép, thanh long gào thét, phát ra trận trận long ngâm. Lực lượng của thân thể vô địch, nữ đế sau lưng mọc ra 9 đầu cái đuôi, tiến vào kịch liệt sát phạt giai đoạn, nhục thân đề cao mấy cái cấp bậc. Nàng vốn chính là thanh khâu cửu vĩ hồ, có bộ phân thần thú huyết thống, lại thêm ăn tên hỗn đản kia, Lý Hư, không ít huyết dịch, nhục thân phương diện, đã chưa có thể địch. Tại Đạo Châu, nàng cái này chiến lực, ngoại trừ tên hỗn đản kia, còn có Liễu Diệu Trúc, dám nói không có người đánh thắng được nàng. Nhưng nơi này là Sơn Hải Giới, nơi này đại đa số đều là thần linh đã từng phong ấn quái vật. Đại đa số khiến thần cũng có chút đau đầu. Hiện tại mình đụng phải một đầu thanh long. Trọn vẹn nói rõ không may. Không đúng. Thanh long là phụng ý chỉ của thần đến chính chém giết. Trên trời đám kia ngụy thần là thế nào cùng nó câu thông trên đây này. Nàng có chút nghĩ không minh bạch. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Chính suy nghĩ ở giữa. Thanh long miệng bắt đầu đột xuất từng đạo hỏa diễm cầu. May mắn nàng phản ứng linh mẫn, cấp tốc trốn tránh, ngọc trưởng đánh ra, oanh, đánh vào thanh long trên người, một chút bất động, không hổ là tứ thánh thú, nữ đế vây quanh thanh long di động, trong tay không ngừng mà kết ấn, băng cùng lửa hai loại sức mạnh tại hắn lòng bàn tay bên trong giao hòa. Thật không muốn dùng hắn dạy ta đạo pháp, nữ đế lẩm bẩm một câu, nhưng là cái này thời điểm. Không thể không dùng, bởi vì Lý Hư đạo pháp hoàn toàn chính xác so với mình nghiên cứu eo tốt. Phần thiên trử hải, nguyệt cung triều tịch, kia là đê phẩm đạo pháp, nhưng là lúc này ở nàng trong tay. Lại đánh ra lực lượng hủy thiên diệt địa, mặt biển dâng lên, mặt trời từ trong biển chui ra. Nguyệt cung hiển hiện, tấp nập bộc phát, thế nhưng là đạo pháp vẻn vẹn chặn thanh long mấy cái sát na. Liền bị nó mạnh mẽ dùng nhục thân lực lượng bạo phá. Xé nát, nữ đế lực lượng tiêu tán đến vô tung vô ảnh. Thanh long một bàn tay vỗ xuống. Nữ đế bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, giống. Thanh long không ngừng bộc phát. Đột nhiên, mặt đất xuất hiện một cái trận pháp. Nữ đế sợ ngây người. Thanh long sẽ còn kết trận. Cái này thật cho nàng thấy choáng. Đây không phải nhân loại mới có thao tác sao? Trận pháp liền như là lao tù. Đưa nàng cầm tù. Bầu trời phía trên lực lượng bộc phát. Một cái to lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Lập tức liền nhấn tại trận pháp phía trên. Lực lượng tồi khô lạp hủ. Đưa nàng cho trấn áp. Thanh long hé miệng. Nước bọt nhỏ xuống. Hướng phía trong trận pháp thổ tức. Nữ đế mơ mơ màng màng. Đổ vào trong trận pháp. Thanh long một bàn tay rơi xuống, trận pháp băng liệt, trực tiếp đem nữ đế bắt lại, đem nó bắt đi, tượng đá bụng ở trong. An Chi Ngư chính ở vào đột phá trước mắt, nàng thần hồn đã thần du thái hư, đứng ở bầu trời phía trên. Trước người của nàng là một đóa nở rộ hoa sen mở càng ngày càng tốt, màu xanh liên hoa chiếu sáng hắc ám, nàng thần hồn tung hoành tại trên đại đạo. Ngay tại chậm rãi ngưng tụ thành nguyên thần. Chỉ cần thành công, như vậy thì là đột phá tiêu chí. Từ đó về sau, nguyên thần liền có thể xuất khiếu. Lập thể, nghĩ làm gì liền làm gì. Nghĩ đối Lý Hư làm cái gì thì làm cái đó. Thế nhưng là theo thần hồn không ngừng ngưng tụ. Nàng thời gian dần trôi qua cảm giác được bất an. Cảm giác của nàng có thể rõ ràng cảm giác được tượng đá bên ngoài đang đánh lộn. Là nữ đế cùng cái gì đồ vật ngay tại kịch chiến. Lúc đầu chiến đấu rất kịch liệt. Nhưng đột nhiên ở giữa không có âm thanh. Nàng có chút bất an. Đây không phải dấu hiệu rất tốt. cảm giác bắt đầu nhô ra đi. Đột nhiên, liền mộng bức, thần hồn cảm giác được tỷ tỷ hôn mê bất tỉnh, bị một đầu màu xanh long cho bắt đi, lập tức liền biến mất không thấy. Lập tức thần hồn bắt đầu run rẩy, hiển nhiên muốn tiếp tục ở chỗ này ngộ đạo đã là chuyện không thể nào. Tâm lý của nàng không qua được cái này một cửa ải, bởi vì nàng đã nhìn thấy tỷ tỷ gặp nguy hiểm, nàng không thể điềm nhiên như không có việc gì. Còn có thể nơi này đột phá, nàng bắt đầu đem mình ngay tại ngưng tụ thần hồn cho kéo trở về. Thế nhưng là đã ngưng tụ thần hồn thật là rất khó khăn kéo. Thật giống như uống một ngụm nước, đột nhiên có người nói cho ngươi cái này nước bọt có độc, không muốn nuốt xuống. Thế nhưng là cái này thời điểm nước đã đến cổ họng, làm sao có thể khả năng còn khống chế được. Hiện tại, nàng chính là loại trạng thái này, nửa chết nửa sống trạng thái. Nếu như tiếp tục ngộ đạo, đoán chừng cần mấy canh giờ, có lẽ càng dài thời gian. Đến thời điểm nữ đế mộ phần cỏ đoán chừng đều cao 2 mét. Bởi vậy, nàng dự định cưỡng ép đem mình thần hồn vừa đi vừa về bản thể, sau đó lại đi theo dõi thanh long, ven đường ghi chép vị trí, coi như mình bị bắt. Nàng tin tưởng sư tôn đến thời điểm nhất định có thể tìm được chính mình. Nói làm liền làm, vừa đi vừa điều tra. Hẹn một nén nhang thời gian về sau, Lý Hư nhìn thấy một tôn điêu khắc đến sinh động như thật tượng đá. Tượng đá không có đầu. Tượng đá phía dưới chết rất nhiều thần thú thi thể. Có tỳ hưu, tù nghiêu loại hình. Những này thần thú chết tại tượng đá chung quanh, đều có thể làm thành một vòng tròn. Còn có đát kỷ lực lượng để lại đây. Hàn băng lực lượng cùng thiên hỏa lực lượng đều ở nơi này xuất hiện qua. Băng điêu cùng hỏa diễm bị nghiêm trọng phá hư, hiển nhiên đánh qua một trận. Tượng đá phía dưới còn có mấy cái mộc huyết cường đại hung thú, móng vuốt nhô ra, muốn đem tượng đá cho vỡ nát. Lý Hư từng bước một đi qua, bọn chúng lập tức chú ý tới Lý Hư, nhào tới. Lý Hư vung tay lên, đưa chúng nó một bàn tay chụp chết. Vướng chân vướng tay, mặt khác mấy cái hung thú không ngừng lui ra phía sau. Trong ánh mắt bên trong lộ ra khiếp đảm, hiển nhiên bọn chúng cũng biết rõ sợ hãi. Lý Hư ánh mắt quét qua, những này vô cùng hung tàn đột nhiên ngửi được nguy hiểm khí tức, từng bước một hướng phía sau thối lui. Hắn thu hồi ánh mắt, thần thức tìm được tượng đá ở trong có một cái nữ nhân. Một cái rất quen thuộc nữ nhân. Đây mới là hắn xuất thủ nguyên nhân. Hắn nhảy dựng lên, thông qua tượng đá cổ, tiến vào tượng đá bên trong. Thấy được một nữ tử ngồi xếp bằng mặt đất, nàng hiện tại chính ở vào ngộ đạo trạng thái bên trong. Nàng sắp đột phá đến lục phẩm. Lý Hư nhìn qua An Chi Ngư, có loại cảm giác mãnh liệt. Nguyên lai nàng ở chỗ này đạt được nàng cơ duyên. Lý Hư đang định vì nàng hộ pháp, thế nhưng là đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Sắc mặt của nàng không đúng, thật giống như là muốn cưỡng ép từ ngộ đạo trạng thái bên trong lui ra ngoài. Lý Hư đi qua, phát hiện tóc của nàng bắt đầu chảy mồ hôi. Mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, đưa nàng trắng như tuyết cái cổ nhiễm lên phấn nị bóng loáng, lóe ra dụ hoặc sắc thái. Nước mắt không ngừng mà lan tràn đưa tay, đưa nàng quần áo cũng ướt nhẹp. An Chi Ngư sắc mặt không ngừng biến ảo, tình huống rất không ổn định. Nàng đây là tại làm gì? Lý Hư vừa định xuất thủ, đột nhiên An Chi Ngư phun ra một ngụm máu đến. Nếu không phải Lý Hư lui lại được nhanh, huyết dịch đều muốn nôn trên người hắn. Ngươi làm gì đây? Lý Hư nhìn qua nàng, rõ ràng đến ngộ đạo thời khắc mấu chốt, ngươi lui ra ngoài làm cái gì? Ngộ đạo thời cơ chớp mắt là qua, nếu là không nắm chắc tốt, không biết rõ lần tiếp theo là cái gì thời điểm. Lý Hư rất nghĩ kỹ tốt quở mắng một trận nàng. Sư tôn, An Chi Ngư con mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Nàng cũng không muốn lui ra ngoài a. Thế nhưng là nàng đã thấy nữ đế gặp nguy hiểm, không rời khỏi tới nói qua được sao? Phốc, lửa công tâm. An Chi Ngư lần nữa phun ra một ngụm máu. Quả nhiên cưỡng ép đem mình kéo trở về, di chứng có chút lớn. Bất quá, còn tốt, đều tại dự liệu của nàng ở trong. Lý nhanh lên đem nàng kéo lên. Lý Hư tiến lên đưa nàng đến bắt đầu. tay bắt đầu dò xét mạch đập của nàng. Muốn nhìn một chút nàng hiện tại trạng thái. Còn tốt, chỉ là vết thương nhẹ. Có thể chữa trị, chỉ bất quá tinh thần của nàng có chút suy yếu. Sau khi rời khỏi đây nhất định phải hảo hảo điều dưỡng một phen. Nếu không, rất dễ dàng ảnh hưởng phía sau tu đạo con đường. Sư tôn, An Chi Ngư ôm chặt lấy Lý Hư. Nghẹn ngào nói, sư tôn, ta nhìn thấy Đát Kỷ bị một con rồng bắt đi. Đây chính là nàng cấp tốc trở về nguyên nhân. Nàng thần hồn nhìn thấy nữ đế bị một đầu thanh long cho bắt đi. Chuyện gì xảy ra? Nói cho ta một chút. Lý Hư buông nàng ra. Hỏi, An Chi Ngư đem sự tình nói đơn giản một cái. Nhóm chúng ta nhanh đi bắt. Mới một nén nhang thời gian. Tuyệt đối chạy không được xa. Lý Hư nói. An Chi Ngư gật gật đầu. Thế nhưng là thân thể của nàng lung lay sắp đổ. Mắt thấy là phải ngã rơi xuống mặt đất. Lý Hư một thanh ôm nàng. Ngươi thế nào? Sư tôn, ta mệt mỏi quá a. Lý Hư ôm nàng lên đến. Vọt tới tượng đá bên ngoài. Tượng đá bên ngoài lại có hung thú tụ long mà đến. Lý Hư ánh mắt ngưng tụ. Giết chóc khí tức đột nhiên tăng vọt. Những này hung thú tựa như là gặp quỷ giống như. Xoay người chạy. Cái kia phương hướng, An Chi Ngư chỉ, thanh long chính là mang theo tỷ tỷ hướng cái kia phương hướng chạy. Lý Hư ôm nàng, ngự không phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng là vừa mới bay một lát, trong ngực nữ tử nhìn qua Lý Hư, nói, sư tôn, ta muốn uống một ngụm nước, nàng liếm môi một cái, nàng quá khô khan, dễ uống a. Lý Hư từ chiếc nhẫn của mình bên trong lấy ra một cái ống trúc. An Chi Ngư tiếp nhận. Tấn uống vào mấy ngụm. Rốt cục dễ chịu. Sau nửa canh giờ, Lý Hư vẫn là không có tìm được cái gọi là thanh long. Theo lý thuyết, nếu như thanh long đi là đường thường, Lý Hư đã sớm tìm được. Nhưng là cũng không có tìm được. Ý thức được ngoài ý muốn xuất hiện. Hắn ôm An Chi Ngư hàng rơi xuống mặt đất. An Chi Ngư gặp nàng sắc mặt nghiêm túc, từ trong ngực của hắn chui ra ngoài, nói, ta nghỉ ngơi tốt, nhóm chúng ta tiếp lấy tìm đi, thời gian không còn kịp rồi, thanh long là đến giết nàng. Sư tôn, nhóm chúng ta nhất định có thể tìm tới nàng, gặp Lý Hư khẩn trương đến lông tơ từ trên trán xuất. Hiện, An Chi Ngư không biết rõ nên như thế nào an ủi hắn, không thể dùng bình thường thủ đoạn tìm. Lý Hư đem áo của mình mở ra, lập tức trên bản thân hiện ra trước mắt. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư rắn chắc làn da, là thật đẹp mắt, nhưng là cái này thời điểm hắn cởi quần áo muốn làm gì? Sự tình gì làm thời điểm muốn cởi quần áo? Nàng nghĩ không minh bạch, sau đó liền thấy Lý Hư móc ra một thanh dao găm. Đối chính hắn tim vị trí vẽ một đao. Sư tôn, ngươi đây là muốn làm cái gì? An Chi Ngư bị hắn giật mình. Đây là tự mình hại mình à? Đừng sợ, Lý Hư không nói gì. Hắn chỉ là để phong ấn tại trong cơ thể của hắn đồ vật ra mà thôi. Nơi ngực, xuất hiện một đạo vết máu. Ngay sau đó An Chi Ngư liền nghe đến miệng vết thương có gào thét thanh âm. Thanh âm rất cổ lão. Tựa như là đến từ thần thoại thời đại. Đến cùng là cái gì đồ vật? An Chi Ngư rất giật mình. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Lý Hư thân thể đã từng chui ra một con rồng. Chẳng lẽ, An Chi Ngư lẳng lặng nhìn qua nàng. Đột nhiên con ngươi co rụt lại. Lý Hư ở ngực chỗ vẽ ra tới vết thương liền tốt tưởng tượng một cánh cửa. Bên trong có cái gì đồ vật lại chấn động. Ngay sau đó nhìn một cái long đầu từ miệng vết thương nhô ra tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.